Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4895, quyển trục nội dung. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thương Minh tộc vị này tuyệt đỉnh cao thủ, bị Lục Minh Hồng Hoang thức trấn áp, thân thể chia 5 x 7, linh hồn cũng đang cùng bạo lực lượng hủy diệt phía dưới, hôi phi yên diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một tôn cao thủ đáng sợ bị Lục Minh đánh giết. Còn dư lại Thương Minh tộc sợ vỡ mật lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, rút lui trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia Thương Minh tộc bao quát cái kia 18 người hợp kích trận pháp đều hướng về nơi xa bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, bước chân đạp mạnh, thân như liêu quang, hướng về Thương Minh tộc đuổi theo, trong phút chốc liền đuổi kịp tòa kia 18 người hợp kích trận pháp. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một trường oanh ra, lại là một cái hồng hoang thức đánh ra, một mảnh đại lục hướng về 18 người hợp kích trận pháp đánh tới. Thương Minh tộc 18 người hợp kích trận pháp ngưng tụ ra là một đầu sinh ra 2 cánh cá lớn, đầu cá dài nhỏ như kiếm, toàn thân còn quấn từng đạo âm lãnh dòng nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy trốn không thoát, 18 người hợp kích trận pháp chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng kết quả lại là đầu này cá lớn, thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính diện cùng Lục Minh đại chiến, cái này 18 người hợp kích trận pháp còn kém một đoạn. Huống chi, Lục Minh bây giờ có được đỉnh cấp nguyên cấp thần binh chiến giáp cùng người đối chiến, có thể đem càng nhiều lực lượng dùng để công kích, có thể không cân nhắc phòng ngự, chiến lực như vậy, không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó ra bất hủ chính là chiếm cứ ưu thế này, đồng cấp một trận chiến bên trong, thường thường càng mạnh. Một chiêu chiếm thượng phong, Lục Minh thế công không ngừng, ưu thế liên tục mấy chiêu công ra, đánh đối phương không có chút nào chống đỡ lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy chiêu về sau, Lục Minh một thương đột phá đối phương phòng ngự, đem trong trận pháp một vị Thương Minh tộc đánh giết. Còn dư lại 17 vị bày trận Thương Minh tộc thật hoảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ngươi thật sự định đuổi tận giết tuyệt, ngươi làm như vậy, chính là cùng ta Thương Minh tộc trở thành tử thù, ngươi có thể ngăn cản sự trả thù của chúng ta sao? Một vị Thương Minh tộc giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta hiện tại, chẳng lẽ không phải tử thù sao? Lục Minh cười lạnh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này cấm địa sinh linh, hắn xem như nhìn thấu, coi như ngươi khắp nơi né tránh, tránh né đối phương y nguyên sẽ chủ động tới tìm ngươi phiền phức, chủ động tới giết ngươi. Góc truyện audio.com, cho nên, chỉ có giết ngược, giết tới đối phương sợ, thậm chí đem đối phương san bằng, mới có thể vĩnh trừ hậu hoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phó những cái này cấm địa sinh linh, Lục Minh căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá thiên thức bộc phát hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, một lần này, mũi thương trực tiếp xuyên thủng đầu này 2 cánh cá lớn. Đầu này cá lớn nổ tung lên, bày trận 17 người, trong nháy mắt có 7 người bị mũi thương rào sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn dư lại 10 người cũng toàn bộ thụ thương, bọn họ không để ý thương thế, hướng về 4 phương 8 hướng đào tẩu. Phân tán ra đi, đem tin tức truyền ra cho Thương La đại nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn này thời gian, chúng ta hướng Thương Minh Hải mang về số lớn tài nguyên, lập tức càng nhiều cường giả thức tỉnh, đến đây từ tiêu động thiên, đến lúc đó, những cái kia cường giả sẽ báo thù cho chúng ta. Mấy cái Thương Minh tộc giống to thân hình không ngừng, toàn lực chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh toàn lực ám sát, cuối cùng, lại bị Lục Minh đánh chết 6 người, vẫn có mấy người trốn được. Thương Minh tộc rất nhiều người, trừ những thứ này ra người bố trận, còn có những cái kia không có bày trận cũng sớm một bước trốn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy đuổi không kịp, Lục Minh cũng không có dừng lại, thân hình lóe lên, liền rời khỏi nơi này. Một ngày sau đó, một chỗ tương đối yên tĩnh chỗ khuất, Lục Minh hiện thân, Tương Diệt Thiên Quân cùng ác ma người, đều phóng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy an toàn, tự nhiên đối Lục Minh thiên ân vạn tạ. Đặc biệt là sư, Đường Kiếm đám người càng là cảm thán không thôi, vì Lục Minh thực lực mà cảm thán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, bọn họ cũng rất là hổ thẹn. Bọn họ tiến vào Tử Tiêu Động Thiên về sau, không lâu liền bị Tuyệt Âm Thi truy sát, đằng sau thật vất vả thoát khỏi Tuyệt Âm Thi, lại tao ngộ cấm địa sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đoạn này thời gian, có thể nói là chẳng làm nên trò trống gì. Trái lại Lục Minh, lại chiến lực tăng vọt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng rồi, sư tiền bối, Đường tiền bối, các ngươi có thể nhận biết trước kỷ nguyên văn tự. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta có biết một hai, chấm, sư gật đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt quá, chúng ta trước đó chiếm được một chút Tử Tiêu Động Thiên quyển trục, phía trên là trở lên cái kỷ nguyên văn tự ghi chép, chúng ta căn bản nhìn không thấu, phiền phức tiền bối nhìn một chút. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tử Tiêu Động Thiên quyển trục, sư ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, không chỉ có là hắn, bên cạnh những người khác nghe được đều lộ ra mừng rỡ cùng chờ mong. Nếu như những quyển trục này ghi lại trước kỷ nguyên một chút huyền diệu luyện khí thuật, thậm chí là cao thâm thuật luyện khí cùng luyện đan thuật các loại, đó đều là giá trị vô lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vung tay lên, số lớn quyển trục xuất hiện. Sư cầm lấy một bộ quyển trục, mong đợi mở ra tinh tế quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, sư lộ ra hưng phấn, nói. Bộ này quyển trục phía trên, ghi lại là một môn cao thâm luyện khí pháp môn, có thể luyện chế nguyên cấp thần binh, cái này nếu để cho phe ta luyện khí đại sư, nhất định có thể để cho bọn họ luyện khí trình độ phóng đại, luyện chế nguyên cấp thần binh xác suất thành công, cũng có thể tăng lên không ít. Lại là cao thâm luyện khí pháp môn, đây quả thực là bảo vật vô giá a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Kiếm cũng tinh thần phấn chấn. Bậc này luyện khí pháp môn, đối với cái nào đó thế lực mà nói, giá trị quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ thế lực khắp nơi, như Diệt Thiên Quân, Thiên Nhân tộc, ác ma, mặc dù cũng có luyện khí đại sư có thể luyện chế nguyên cấp thần binh, nhưng là xác suất thành công phi thường thấp. Sản xuất nguyên cấp thần binh tốc độ cũng có thể tưởng tượng được, xa xa là cung không đủ cầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể tăng lên nguyên cấp thần binh luyện chế xác suất thành công, đối với một cái thế lực phát triển cực kỳ trọng yếu. Bất quá ta mặc dù có thể xem hiểu, nhưng là muốn phiên dịch ra, vẫn là rất phức tạp, cần thời gian không ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư nói. Không quan hệ, xem trước một chút những quyển trục này bên trong là cái gì, chờ mang đi ra ngoài, chậm rãi phiên dịch chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, sau đó, sư lại đem lên bức thứ hai quyển trục nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bức này quyển trục là một loại cao thâm thuật luyện khí, hơn nữa còn là một loại công phạt thủ đoạn tên là Thái Ất Thiên Khuyết Trường. Một khi tu luyện thành công, uy lực cực mạnh, càng ở một đám đại cổ bí thuật phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, loại này luyện khí thuật giá trị, là so ra kém trước đó loại kia luyện khí pháp môn. Dù sao, cái này công phạt thủ đoạn luyện khí thuật một dạng chỉ thích hợp bản nguyên trở xuống sinh linh tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì đến bản nguyên cảnh về sau, cũng chỉ có thể căn cứ tự thân bản nguyên chi lực đi tìm hiểu nguyên thuật. Nguyên thuật uy lực xa như vậy ở đại cổ bí thuật, hoặc là loại này công phạt luyện khí thuật phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, sư lại đem lên quyển sách thứ ba quan sát. Đây là một cái nguyên cấp trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, sư kinh hô, lộ ra trận pháp.